Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 380, Đệ Tam Chiêu. Xinh đẹp nữ thư ký trong điện thoại di động có một đoạn video. Hôm trước Tạ Hâm Lục cùng nữ thư ký lêu lổng video. Làm lão bản nha, có việc thư ký làm, không có chuyện gì thư ký. Đang nói này trận Tạ Hâm Lục hỏa khí khá lớn, vốn tưởng rằng có thể làm cho Tưởng Tình Tư cúi đầu đi vào khuôn khổ. Ai ngờ nữ nhân này lại là cái xương cứng. Đầu tiên là hội chiêu đãi ký giả, lập tức liền làm ra viện dưỡng lão video vì chính mình tập đoàn vãn hồi danh dự. Để cho Tạ Hâm Lục phiền muộn là mình hoa giá cao mời đến Thủy Quân. Cùng Tưởng Tình Tư mời đến giao thủ vẫn chưa tới mấy cái hiệp liền bại hạ trận. Tuy không có đem hắn liên lụy đi vào, nhưng là để cho Tạ Hâm Lục nội tâm nghẹn hơi, hỏa khí phượng, tự nhiên muốn chảy nước hòa. Vì vậy mang theo nữ thư ký dạo phố thời điểm, trong lúc vô tình nhớ tới trước trận tại trên mạng điên truyền phòng thay quần áo cửa. Nghĩ tới việc này không sao, Tạ Hâm Lục lại càng là trên người tà hỏa tán loạn. Không chút nghĩ ngợi dắt lấy nữ thư ký liền tiến phòng thay quần áo. Ở đâu biên làm gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Như thế bí ẩn sự tình, Tạ Hâm Lục không cho rằng hội truyền bá ra ngoài. Đang nói hắn cùng nữ thư ký ai cũng không có làm việc thì quay chụp video đam mê. Di động là nhưng đến phòng thay quần áo trên mặt ghế. Ai ngờ đoạn video này lại bị người truyền tới trên mạng. Cái này hảo Tạ Hâm Lục xem như triệt triệt để nổi danh. Ngay tại vừa mới có hacker công kích hắn mời đến Thủy Quân. Đem hắn thông minh thực nghiệp tập đoàn kéo đi vào. Đây cũng xuất video. Tạ Hâm Lục này thông minh thực nghiệp tập đoàn lão bản nghĩ không hòa cũng không được. Video hiện tại đã tải trên mạng điên truyền. Thậm chí có người lấy 10 khối tiền giá bán công khai tại bằng hữu vòng. Kiêu kiêu quần này địa phương công khai bán ra video. Bạn trên mạng não bổ năng lực là tương đối cường đại. Một cha rõ ràng Tạ Hâm Lục bối cảnh. Tại vừa nghĩ tới Tưởng Tình Tư khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Lập tức não bổ xuất Tạ Hâm Lục chính là hãm hại Tưởng Tình Tư cùng Đại Đường tập đoàn thủ phạm. Mục đích chính là vì đạt được Tưởng Tình Tư này siêu cấp lớn mỹ nữ. Đến tài sắc kiêm thu, không thể không bội phục bạn trên mạng năng lực, lại đoán được 89 phần 10. Như vậy bát quái phỏng đoán vừa xuất hiện, lập tức ở trên mạng điên truyền. Tạ Hâm Lục lập tức lực áp một đám điện ảnh và truyền hình vòng minh tinh. Trong khoảnh khắc liền chiếm trước trang đầu đầu đề. Cỗ này hỏa lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Trong khoảnh khắc liền đốt khắp hoa hạ đại địa. Tạ Hâm Lục điên cuồng cầm nữ thư ký di động ném tới trên mặt đất. Phản ứng đầu tiên chính là khàn cả giọng hô. Lập tức làm cho người ta phong sát đoạn video này. Tự cấp ta tra tới cùng là ai phóng tới trên mạng. Nói ra những lời này Tạ Hâm Lục đột nhiên cùng. Nhụt chí bóng ra ngồi phịch ở rộng lớn trên ghế ngồi. Hắn không phải người ngu, như thế nào không rõ ràng lắm xuất như vậy màu hồng phấn sự kiện. Cho dù hắn năng lực ngập trời, nhờ vào chính phủ cơ cấu năng lực nghĩ phong sát đoạn video này. Cùng với trên mạng bừa bãi lộn xộn đối với hắn cùng thông minh thực nghiệp tập đoàn bất lợi ngôn. Luận cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Video cùng với đủ loại ngôn luận căn bản phong sát không. Phòng dân chi miệng quá mức tại phòng sông A. Đồng thời một khi hắn làm như vậy, trong khoảnh khắc sử dụng kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Quảng đại bạn trên mạng cũng không ngốc. Thông minh thực nghiệp tập đoàn đã thao túng một lần truyền thông phong sát Đại Đường tập đoàn cùng. Ngày tổ chức buổi họp báo tin tức một số đối với Đại Đường tập đoàn hữu lực tin tức. Hôm nay đã bị người móc ra, đồng thời cho hấp thụ ánh sáng. Nếu ở thời điểm này Tạ Hâm Lục đang làm một lần thao túng quốc gia tiếng nói sự tình, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. phẫn nộ bạn trên mạng hội dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đi đào hắn. Tạ Hâm Lục bối cảnh. Thông minh thực nghiệp tập đoàn bối cảnh. Cuối cùng cầm Tạ gia cũng liên lụy vào. Đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Tạ Hâm Lục bờ mông không sạch sẽ. Hùng Vĩ thực nghiệp tập đoàn bờ mông đồng dạng không sạch sẽ. Tạ gia lại càng là sạch sẽ không. Khiến cho tất cả Hoa Hạ sự phẫn nộ của dân chúng. Dù cho Tạ gia tại Hoa Hạ là một siêu cấp quái vật khổng lồ, thế nhưng gánh không được thật lớn như thế sự phẫn nộ của dân chúng. Đến lúc đó bất kể là Tạ gia, còn là Hoa Hạ cao tầng, đều có cho dân chúng một cái công đạo. Như thế nào nói rõ, Tạ gia vì tự bảo vệ mình nhất định sẽ tự đoạn một tay, bỏ qua Tạ Hâm Lục, vứt bỏ tốt bảo vệ xe, Tạ Hâm Lục tự thành vật hy sinh. Tạ Hâm Lục là càng nghĩ càng kinh hãi. Nếu thật là xuất hiện tình huống như vậy, hắn chính là vạn kiếp bất phục tình trạng. Hắn tuyệt đối không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Nhanh chóng một đầu mồ hôi lạnh hô thủ hạ nói. Cút trở về, việc này không nên tại trộn rộn. Tạ Hâm Lục thủ hạ kinh ngạc nói. Có thể lão bản chúng ta muốn là bất kể. Video trả lại sẽ tiếp tục truyền bá. Đối với ngài, đối với chúng ta, tập đoàn ảnh hưởng có thể quá lớn. Tạ Hâm Lục sắc mặt xanh mét rất vỗ bàn một cái nói. Tưởng Tình Tư lần này xem như ngươi lợi hại. Hãy đợi đấy, nói đến đây mãnh liệt ngẩng đầu nhất phó muốn ăn thịt người bộ dáng nói. Phí ni mã nói cái gì? Để cho ngươi thế nào ngươi liền thế nào? Tạ Hâm Lục này một phát hỏa. Lập tức sợ tới mức trong văn phòng tất cả mọi người câm như hàn, tiếng động lớn. Đại khí cũng không dám thở gấp, mà người trong cuộc Tạ Hâm Lục lại bị tức giận đến toàn thân run rẩy. Sắc mặt nhiều hơn khó coi liền có rất khó nhìn, Tạ Hâm Lục rất rõ ràng lần này chỉ có thể ăn người câm thiệt thòi. Nếu như đang tìm quan hệ phong sát video, phong sát những cái kia tin tức, ngôn luận, sẽ chỉ làm hắn cùng thông minh thực nghiệp tập đoàn càng lún càng sâu. Ngật tại nơi đầu sóng ngọn gió. Này đối với Tạ Hâm Lục, đối với thông minh thực nghiệp tập đoàn, đối với Tạ gia có thể rất không phải lợi. Một khi bị người có ý đem bọn họ làm những sự tình kia bắt được, Tạ Hâm Lục chính là cái vạn kiếp bất phục kết cục. Tạ gia cũng sẽ nguyên khí đại thương. Cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là dắt mũi nhận thức. Lập tức khởi động nguy cơ PR, quan hệ xã hội, vội vàng đem thông minh thực nghiệp tập đoàn từ đó lần sự kiện bên trong hái xuất ra. Chẳng phải một đoạn video sao? Có thể nói rõ cái gì? Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, cũng tại dưới ban ngày ban mặt ích du, mà là tại trong phòng thay quần áo. Điều này có thể là một bao nhiêu tội danh. Video cũng Tạ Hâm Lục chủ động phát đến trên mạng đi. Nhiều lắm là cũng chính là bị cảnh sát phê bình giáo dục kết cục. Đối với Tạ Hâm Lục mà nói, không bị thương gân bất động cốt. Nhiều lắm là chính là cái thanh danh trở nên lại càng không hảo mà thôi. Thanh danh so sánh tiền đồ. Tạ Hâm Lục chọn lọc tự nhiên người sau. Đang nói. Video lại có thể hòa bao lâu? Dùng không bao lâu thời gian ngành giải trí một xảy ra chuyện gì? Việc này cũng liền bị công chúng lãng quên. Chung quy so với trở thành Tạ gia vứt bỏ tốt bảo vệ quân cái kia tốt hào ba. Nói thật Tạ Hâm Lục không cam lòng. Hắn một tay bố cục. Lại không có vài ngày đã bị Tưởng Tình Tư cho phá. Trả lại đem hắn liên lụy vào như vậy màu hồng phấn trong tin tức. Lúc này Tạ Hâm Lục hận không thể lập tức cầm Tưởng Tình Tư nhưng đến trên giường hào hào tra đạp. Nàng, nhưng hắn rõ ràng, hiện tại hắn cái gì cũng không thể làm. Thông minh thực nghiệp tập đoàn trừ phái ra PR, quan hệ xã hội, đoàn đội đi cầm tập đoàn hái ra ngoài. Cũng cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tưởng Tình Tư cùng nàng đại đường tập đoàn tìm được đường sống trong. Chỗ chết, điều này làm cho một mực cao cao tại thượng, cùng nhau đi tới đều thuận buồn xuôi gió Tạ Hâm Lục. Tạ đại thiếu gia như thế nào không nghẹn khuất? Có thể nghẹn khuất lại có thể như thế nào đây? Hắn bố cục đúng là không chê vào đâu được. Cầm Tưởng Tình Tư cùng nàng đại đường tập đoàn ép lên tuyệt lộ. Có thể Tạ Hâm Lục nằm mơ đều không nghĩ tới Mễ Tử Hiên chết biến thái lại đột nhiên bỗng xuất hiện. Trằn trọc xê dịch, thiếu đạo đức mang hơi nước đem hắn bố cục cho phá. Để cho hắn ăn người câm thiệt thòi, là khổ mà không nói được, chỉ có thể là đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Nếu như Tạ Hâm Lục biết đây hết thảy đều là một cái không có danh tiếng gì kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện tiểu tiểu thực tập sinh làm, đoán chừng có thể tức giận đến đương trường thổ huyết. Đường đường kinh thành Tạ gia đại thiếu, lại bại bởi như vậy một tiểu nhân vật đùa nghịch có xoay quanh, còn phải dắt mũi nhận thức, Tạ Hâm Lục đều có thể tươi sống nghẹn mà chết. Đúng vào lúc này, trợ lý đưa cho Tạ Hâm Lục một cái điện thoại di động. Tạ Hâm Lục vừa nhìn trên điện thoại di động dãy số lập tức nhíu mày. Đánh tới là hắn lão tử, hắn không tiếp cũng phải tiếp. Vừa nghe hắn lão tử tiếng gầm gừ lập tức truyền đến. Tạ Hâm Lục, ngươi làm chuyện tốt. Tạ Hâm Lục lập tức khóc tang cái mặt nói. Cha này, lão Tạ không đợi hắn nói xong lập tức rít gào nói. Lập tức cút cho ta trở về bế môn tư quá. Việc này không cho phép ngươi tại trộn đều. Nghe được sao? Tạ Hâm Lục có thể nói cái gì? Cho dù hắn lão tử không nói, việc này hắn cũng không dám ở trộn đều, bằng không thì hắn thực sự chết cũng không biết chết như thế nào. Chỉ có thể là dắt mũi nhận thức. Kỳ thật dựa vào Lạc Lạc thu thập những tài liệu kia, Mễ Tử Hiên hoàn toàn có thể đem Tạ Hâm Lục đùa chơi chết. Chỉ là hắn lợi dụng trong nhà quan hệ xâm chiếm quốc gia tài sản sự tình, liền đủ cầm Tạ Hâm Lục xử bắn bát hồi. Thế nhưng Mễ Tử Hiên không thể làm như vậy. Hắn nắm giữ chứng cớ có thể trượt chân Tạ Hâm Lục, để cho hắn đi chết, nhưng lại không thể để cho Tạ gia vạn kiếp bất phục. Nhiều lắm là chính là nguyên khí đại thương mà thôi. Chết gầy lạc đà so với ngựa lớn. Huống chi còn là trả lại không ốm chết siêu cấp quái vật khổng lồ Tạ gia. Việc này danh tiếng vừa qua, Tạ gia nhất định sẽ dốc hết tất cả lực lượng nghiêm tra tới cùng. Dùng không bao lâu sử dụng hoài nghi Mễ Tử Hiên trên đầu. Liền Mễ Tử Hiên thực lực bây giờ, căn bản không có biện pháp cùng khổng lồ Tạ gia đối kháng. Cho dù là nguyên khí đại thương Tạ gia, cho dù Lạc Lạc làm được không chê vào đâu được, để cho Tạ gia nắm giữ không bất cứ chứng cớ gì. Nhưng đối với Tạ gia mà nói cần chứng cớ sao? Không cần, chỉ là hoài nghi liền đủ. Đến lúc đó Mễ Tử Hiên hội hỏng bét. Cho dù bất tử, tốt nhất kết cục cũng là lưu vong hải ngoại kết cục. Việc này Mễ Tử Hiên tuyệt đối không thể tiếp nhận, cho nên hắn liền làm ra như vậy sự tình. Cũng coi như Tạ Hâm Lục không may, cùng xinh đẹp nữ thư ký tại trong phòng thay quần áo Hồ Thiên Hồ Đế thời điểm, di động camera là hướng về phía bên trên, cho nên đã bị Lạc Lạc cầm đoạn video này chụp được. Có đoạn video này, tại cộng thêm trước trận đúng là thông minh thực nghiệp điều khiển truyền thông che đậy đối với đại đường tập đoàn hữu lực báo cáo tin tức. Vì vậy Lạc Lạc đen tất cả lưới lớn đứng, cùng với một đám thủy quân số tài khoản, cầm thông minh thực nghiệp tập đoàn kéo xuống nước. Sau đó lập tức ở trên mạng truyền bá Tạ Hâm Lục cùng nữ thư ký video. Cầm Tạ Hâm Lục cũng kéo xuống nước. Đến thời điểm này Mễ Tử Hiên tin tưởng Tạ Hâm Lục tuyệt đối không dám ở trộn đều. Tại trộn đều hạ xuống sự tình chỉ sợ càng ồn ào càng lớn. Cuối cùng không may hay là hắn Tạ Hâm Lục. Hắn chỉ có thể dắt mũi nhận thức. Sự tình cũng quả nhiên như Mễ Tử Hiên sở liệu. Hắn đệ tam chiêu xử đi ra, Tạ Hâm Lục lập tức đánh tơi bời, vì bảo trụ địa vị mình, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Tạ Hâm Lục cúi đầu, nhiều lắm là chính là cá nhân danh dự bị hao tổn kết cục, xa không tới để cho Tạ gia nguyên khí đại thương cục diện. cho nên Tạ gia là sẽ không dốc hết toàn gia tộc lực lượng đối với chuyện này nghiêm tra tới cùng. Nhiều lắm là cũng chính là Tạ Hâm Lục sau đó khó chịu, làm cho người ta tra. Một cái Tạ Hâm Lục năng lượng cùng tất cả Tạ gia là không có biện pháp so sánh, là không thể nào mau chóng hoài nghi đến Mễ Tử Hiên trên đầu. Đều Tạ Hâm Lục hoài nghi đến Mễ Tử Hiên trên đầu thời điểm, hắn sớm chạy về Phong Huyện. Đây là hắn địa bàn, nơi này là trời cao hoàng đế xa, Tạ Hâm Lục cũng cầm hắn không có biện pháp gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.